Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Lục trà uống thật là ngon sao? Ai? Không đúng, Tùng Trúc Nhi thế nào còn ở đây? Nàng không phải ghét nhất luyện thần công sao? Hôm nay còn ra luyện, vì theo lý thiết trụ, Từ Giai Chân có chút hoảng, nàng sẽ không đánh ta đi, ta không phải thích ngươi hán tử. Ta chỉ là nhìn hắn kẻ ngốc tài nguyên nhiều. Đơn thuần muốn từ trên người hắn chèn ép tài nguyên mà thôi. Không phải ngươi nghĩ cái loại này chèn ép. Xin không nên hiểu lầm. Từ Giai Chân ấp úng nói. Ta chính là nhìn thiết trụ mỗi ngày ra luyện cùng chạy bộ. Quá mệt mỏi. Cho nên, thực ra, ồ, sao lại tới một cái? Ngày hôm nay ngài cũng ra luyện à nha? Thật là hiếm thấy a. Phòng ăn bánh bao ăn ngon không? Một cái địa đạo Bắc Kinh giọng, cộng thêm hơi khàn khàn giọng nói. Không cần nhìn cũng biết là năm thứ hai đại học học tỷ quan song song á. Tùng Trúc Nhi một bên mặt gồ lên. Tốt không ăn ngon mắc mớ gì tới ngươi Nhi. Lăn xa điểm, quan song song nói với Lý Thiết Trụ. Sau này dắt chó đi dạo nhớ xuyên thừng a, thảo rời ạ. Tùng Trúc Nhi ngậm bánh bao liền đạp tới. Một trận vương bát quyền đánh hổ hổ sinh uy. Từ Giai Chân hù dọa được hai tay ôm đầu. Sau đó, phát hiện Tùng Trúc Nhi đánh là quan song song. Cũng không phải nàng. Lúc này mới vỗ một cái cố ý ưỡn ngực. Nói, dọa ta một hồi. Lý Thiết Trụ cũng cầm một bánh bao ăn. Ngồi vào bên bãi tập trên đôn đá. Nhìn Tùng Trúc Nhi cùng quan song song tỉ võ. Đầu ta phát. Người nhất định phải chết. Không cho cào quần, người đại gia. Từ Giai Chân đưa cho Lý Thiết Trụ một chai sữa bò. Nàng cùng người đánh nhau, người cũng không để ý quản. Nơi nào còn có chút nữ nhân dạng nhi. Lý Thiết Trụ, không sợ, quan song song không đánh lại nàng. Vương Hiểu Khải ba người một hồi nhìn một chút đánh nhau hai. Người, một hồi nhìn một chút Lý Thiết Trụ bên này. Không hẹn nhi đồng lộ ra quỷ dị biểu tình. Này vai diễn không theo bộ sách võ thuật tới a. Bên này, Từ Giai Chân vẫn là rất trà vị địa đang làm sự tình. Thiết Trụ, người làm sao sẽ thích nàng? Điên điên khùng khùng. Lý Thiết Trụ, nàng đẹp mắt a. Từ Giai Chân nói. Thì ra là vì vậy. Lý Thiết Trụ, ngang. Dĩ nhiên không phải là bởi vì cái này. Nhưng là có một số việc giải thích quá phiền toái. Quả nhiên, thực sắc tính dã, Từ Giai Chân ngực ưỡn cao hơn. Nguyên lai thật có hy vọng a. Nàng tự nhận so với Tùng Trúc Nhi mà nói, cũng không thua gì bao nhiêu. Chủ yếu là vóc người so với Tùng Trúc Nhi được. Nàng thuộc về trước lồi sau vểnh cái loại này. Từ mặt bên nhìn, Lý Thiết Trụ gương mặt đường danh phi thường lập thể. Nhất là cao sóng mũi cao. Hơi có mấy phần anh khí. Nhắc tới. Từ Giai Chân một lần có chút buông tha Lý Thiết Trụ viên này chịu. Bởi vì, có vị họ Hoàng lão sư cũng ở đây cho nàng tiến cử tài nguyên. Đại lão bản tiểu đạo diễn cái gì? Nhưng là, theo, Dược Thần, chiếu phim sau. Nhìn kia một đường bão táp phòng bán vé. Nhìn với đại lão như thế mặt bài nắm giữ một người hải báo Lý Thiết Trụ. Từ Giai Chân chợt phát hiện hay lại là Lý Thiết Trụ càng hương. Người khác như thế nào đi nữa tiến cử, cũng chính là nhiều chút lưới kịch tài nguyên, hay lại là nữ từ nữ ngũ nữ lục, mà nếu như dựa bên trên Lý Thiết Trụ bắp đùi lời nói. Vậy cũng không hề cùng dạng, Bắc Điện là một cái chân chính chuyên nghiệp trường học, lão sư môn đều nói, Dược Thần, phòng bán vé có thể đột phá 3 tỷ. Sánh vai Chu Tinh Tinh, Nhân Ngư. Hơn nữa, bộ phim này lập ý cực cao. Xã hội ảnh hưởng lực to lớn, có thể trở thành kinh điển, làm trong phim ảnh nam số 3, Lý Thiết Trụ ở Dược Thần bên trong diễn kỹ chinh phục vô số người xem, cũng để cho rất nhiều người bình luận điện ảnh kinh ngạc. Thậm chí có nhân dự ngôn Lý Thiết Trụ sẽ bắt lại năm nay giải kim tượng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tóm lại, bộ phim này sau đó, Lý Thiết Trụ nhất phi trùng thiên rồi. Lại không phải tâm hoa nộ phóng bên trong cái loại này tiểu lâu la. Hơn nữa từ sơn tranh, phòng bột, Ninh Thạch Đầu, những thứ này điện ảnh cự đầu. Đối Lý Thiết Trụ không giải thích được yêu thích. Cùng với Thành Đại Long cùng Chu Tinh Tinh bảo giá hộ hàng. Lý Thiết Trụ tiền đồ vô lượng. Càng đáng sợ hơn là Chu Tinh Tinh chính mình cũng nói. Hạ một bộ phim chắc chắn để cho Lý Thiết Trụ diễn viên chính rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Thiết Trụ ở giới điện ảnh cùng với trở thành một tuyến đại gia rồi. Đây chính là tinh gia a. Yêu tinh thấy Đường Tăng sẽ chảy nước miếng. Từ Giai Chân thấy Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được chảy nước miếng. Cố gắng nuốt nước miếng. Nàng ôn nhu lại đưa cho Lý Thiết Trụ một cái bánh bao. Đủ ăn không? Không đủ lời nói. Ngày mai ta mua thêm 2 cái. Vậy thì mua thêm 2 cái đi. Mua thịt châu nhân bánh. Được. Người thích liền có thể. Khóe miệng của Từ Giai Chân không tự chủ câu dẫn. Nào có nam nhân không thích nữ nhân quan tâm nhập vi. Tùng Trúc Nhi biết sao? À, chỉ cần cái quốc vung thật tốt. Không có góc tường đào không ngã. Lý Thiết Trụ hàm hồ nói. Không, ta còn ăn thịt tươi. Trúc Nhi thích ăn thịt châu bao. Từ Giai Chân sửng sốt một chút. Đi, xưng chuyện gì con a? Còn coi ta là shipper rồi hả? Trả lại cho nàng mua bánh bao. Ta nhẫn, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Hô theo ta đấu, đánh chết ngươi. Tùng Trúc Nhi tóc tai bù xù trở lại. Nhấc quần một cái, tiếp tục gặm bánh bao. Xa xa, Quan Song Song vừa chạy một bên nói dọa. Ngươi chờ ta, Tùng Trúc Nhi ngươi xong đời. Thật sự không đánh lại a? Lúc trước Quan Song Song sẽ không đại năng đánh quá Tùng Trúc Nhi. Đừng xem nàng thân cao chân dài. Nhưng Tùng Trúc Nhi trúc cẩu. Đánh không thắng còn có thể bên trên miệng cắn. Bây giờ càng không giống nhau. Quân huấn lúc Tùng Trúc Nhi đi theo Lý Thiết Trụ đồng thời học không ít công phu thật. Quan Song Song bị đạp đến mấy lần. Thật sự gánh không được rồi. Chỉ có thể phát huy chân dài ưu thế chạy. Tùng Trúc Nhi trở lại liền một tay nắm lấy rồi Từ Giai Chân bả vai. Từ Giai Chân run run một cái. Muốn đánh ta? Có muốn hay không chạy? Không chạy. Để cho nàng đánh. Để cho Thiết Trụ thương tiếc ta. Sau đó, giữa bọn họ sẽ xuất hiện vết rách. Đến thời điểm, ta ở thê thê lương lương nói với Lý Thiết Trụ không liên quan. Nàng chỉ là hiểu lầm rồi mà thôi. Hơn nữa nàng là bạn gái ngươi. Ta làm sao sẽ ghi hận nàng đây? Đúng chính là như vậy. Khổ nhục kế. Cách đó không xa 3 cái. Đồng thời cắn chặt sau răng cái máng. Quyết định đánh cuộc thắng thua một màn xuất hiện. Vương Hiểu Khải nắm chặt Ngô Lôi cánh tay. Ngô Lôi gắt gao ôm cổ Lý Chí Hiên. Lý Chí Hiên cắn răng nghiến lợi. Đau. Tùng Trúc Nhi nhìn Từ Giai Chân. Từ Giai Chân. Nghe nói. Từ tuần trước bắt đầu. Người mỗi sáng sớm cũng cho Thiết Trụ mua bữa ăn sáng. Từ Giai Chân kiên trì đến cùng. Dùng anh dũng hy sinh giọng nói. Đúng. Thế nào? Sau này ta còn sẽ mỗi ngày cho hắn mua bữa ăn sáng. Tùng Trúc Nhi một phát miệng. Người thật tốt. Lần sau mua thịt châu bao đi. Ta thích thịt châu nhân bánh. Ừ. À. Từ Giai Chân bối rối. Này cái gì bộ sách võ thuật? Sau đó, Tùng Trúc Nhi ngồi ở Lý Thiết Trụ bên cạnh trên đôn đá. Vừa ăn bánh bao, vừa lấy ra điện thoại di động. Ta trước chuyển 1.000 cho ngươi. Lúc nào xài hết rồi? Ngươi nói cho ta biết. Thật cảm ơn ngươi a. Lý Thiết Trụ người này tháo cực kỳ. Mỗi lần thần luyện xong đi ăn điểm tâm bánh bao đều lạnh. Thật may có ngươi. Từ Giai Chân đồng học thật cẩn thận. Không hổ là ta Tùng Trúc Nhi dưới sự lãnh đạo một thành viên. Ai hắc hắc, Từ Giai Chân, không, không cần, không cần cảm ơn, nàng vốn muốn nói không cần tiền. Nhưng là, nghĩ lại, cho Lý Thiết Trụ mua bữa ăn sáng có thể không cần tiền. Cái này gọi là đầu tư, cho Tùng Trúc Nhi mua đây. Hơn nữa, tại sao coi ta là shipper? Ta đáp ứng lấy sau kế tục mua sao? Khi ta chân chó à, chỉ là, sự tình đến bước này, nàng cũng không thể cự tuyệt, nếu không, liền quá dối trá, trả được quá rõ ràng rồi. Từ Giai Chân biểu tình rất cổ quái, có loại táo bón vừa coi cảm, Lý Chí Hiên nhảy dựng lên, kêu to một tiếng. Ngô Lôi cùng Vương Hiểu Khải chán nản lắc đầu. Cầu Kiên đáp bối đi nha. Lý Chí Hiên đuổi theo. Đưa tiền, đưa tiền. Tùng Trúc Nhi nhìn ba người kia. Ba người bọn hắn xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Trụ, không biết a. Từ Giai Chân không nghĩ ở lại. Cảm giác bị Tùng Trúc Nhi bắt nạt. Nàng đem túi đưa cho Lý Thiết Trụ. Xoay người muốn đi. Từ từ ăn. Ta đi trước. Lý Thiết Trụ. Âu. Cảm ơn. Tùng Trúc Nhi nhảy dựng lên. Kéo Từ Giai Chân hướng trên đôn đá nhấn một cái. Gấp cái gì à? Chờ ta ăn xong đồng thời hồi nhà trọ. Người đã giúp ta chiếu cố nhà ta Thiết Trụ. Kia chính là bạn ta á. Sau này. Ta bảo kê ngươi. Từ Giai Chân giới cười. Cảm ơn a. Ta mẹ nó không cần. Tùng Trúc Nhi cầm lên một ly sữa đậu nành. Nghỉ ta dẫn ngươi đi hành tiệm chụp diễn. Nói cho ngươi. Ở hành tiệm ta Tùng Trúc Nhi dậm chân một cái. Hừ hừ. Ngược lại. Ta mang ngươi vào đoàn kịch lời nói. Không ai dám khi dễ ngươi. Nhân vật lời nói. Nữ tam nữ bốn vẫn là có thể giúp ngươi tranh thủ một chút. Ngươi xinh đẹp như vậy. Khẳng định không thành vấn đề. Từ Giai Chân đột nhiên tim phanh rồi hai cái. Công lược Lý Thiết Trụ không thành công. Thế nào đem Tùng Trúc Nhi cho công lược rồi hả? Đồng dạng là nữ tam nữ bốn. Tùng Trúc Nhi danh thiếp. Không so với cái kia lưới kịch cường. Từ Giai Chân rốt cuộc vui vẻ cười. Ta, trả đến tư nguyên. Không cần thì phí. Nàng cho ta liền đón lấy. Người để cho ta mỗi ngày cho Lý Thiết Trụ đưa bữa ăn sáng. Cầu cũng không được đây. Tiếp tục trêu. Sớm muộn đem hắn trêu lên giường. Hừ. Tùng Trúc Nhi đột nhiên nói. A, ta còn không mở nước. Từ Giai Chân nhảy cỡn lên nói. Người ăn. Ta đi giúp người đánh. Vừa nói chạy đi. Lý Thiết Trụ chính tại đối phó cái thứ tư bánh bao. Tùng Trúc Nhi mị đến con mắt nói. Lục trà uống thật là ngon sao? Lý Thiết Trụ nhìn một chút trong tay mình sữa bò. Lại nhìn một chút Tùng Trúc Nhi trong tay sữa đậu nành. Nói, nào có lục trà. Tùng Trúc Nhi, nàng tại sao mua cho ngươi bữa ăn sáng? Theo như ngươi nói sao? Lý Thiết Trụ ngơ ngác nói. Nàng với ngươi lo lắng như thế. Sợ ta đi quá muộn bánh bao lạnh. Ngươi không cho nàng tiền. Cho, nàng không muốn. Nhân ra lòng tốt ta lại không thể không ăn. Tại sao ngươi cho nàng tiền nàng muốn? Ngươi cảm thấy nàng kiểu nào? Thật giỏi một cái đồng học. Cảm giác nàng đối với người nào đều rất tốt. Bác điện các bạn học. Cao hơn ta chung các bạn học rất tốt với ta rất nhiều ta lúc trước còn lo lắng tới. Đúng không? Vậy ta đây cái làm ban trưởng. Có thể phải chiếu cố nàng thật tốt. Hắc hắc. Tùng Trúc Nhi dứt lời hít một hơi sữa đậu nành. Con ngươi loạn chuyển. Nhà ta hán tử. Có thể chia sẻ. Nhưng là không thể cướp. Dám đưa tay. Trực tiếp băm móng vuốt. Ăn sáng xong. Hai người liền đi học. Giống nhau thường ngày buồn chán. Buổi chiều. Lý Thiết Trụ nhận được Trương Tiểu Manh phát điện thư tới. Bên trong là liên quan tới ta chính là ca sĩ. Giới thiệu. Lý Thiết Trụ phát hiện. Đây là một trận đấu loại tiết mục. Mời đều là thành danh ca sĩ. Không có bình ủy. Không có đạo sư. Chỉ có 1.000 vị hiện trường người xem. Đây là một cái tiết mục mới. Này một mùa khách quý đội hình chưa từng có cường đại. Là còn lại âm nhạc rồi tống nghệ không cách nào so sánh được nghĩ. Theo thứ tự là Hàn Hồng, Tôn Nam, Nhan Binh, Trương Lệ Dĩnh, Hoàng Tịnh Linh, Cổ Đại Cơ cùng Trần Tĩnh Nghi. Ngoại trừ Hoàng Tịnh Linh ngoại, người người đều là ca đàn đại lão A. Sau đó, Lý Thiết Trụ ở đá quán khách quý bên trong tìm được tên hắn. Tạm định hắn là người thứ nhất. Nguyên lai, bọn họ đã quyết định chủ yếu khách quý. Mà đá quán khách quý danh sách hơi nhiều. Cũng chưa có xác định. Cái này thì không nhiều lắm ý. Lý Thiết Trụ không quá nguyện ý đi. Đảo không phải đùa bỡn đại bài. Mà là nhìn xong sau khi giới thiệu phát hiện không tốt lắm chơi đùa dáng vẻ. Hình như là một cái rất chính kinh trận đấu. Tối nay còn có một chương. Nói canh ba liền canh ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.